Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, không thể không nói, Tony nói ra cái này nghi vấn. Vẫn luôn che chở Wanda Magneto cùng Quicksilver đồng dạng cũng có. Wanda còn ôm Quicksilver một cái cánh tay, Magneto còn lại là quay đầu lại nhìn Wanda liếc mắt một cái. Caesar lại là nghĩ tới vừa mới Deadpool biểu hiện ra ngoài tựa hồ đối nơi này đồng dạng quen thuộc. Thái độ, hơi hơi trầm mặc một cái chớp mắt lúc sau, hắn cũng bình tĩnh mở miệng dò hỏi. Wanda, ngươi, biết nơi này, biết à, Wanda tiểu cô nương trả lời rất kiên quyết, nơi này là Monument Valley, Mo Valley, Hawkeye không khỏi khẽ nhíu mày, nham thạch khe sâu. Mo Valley, ngươi là nói ở vào Arizona châu phương Bắc châu giới cùng Utah châu phía Nam châu giới Colorado cao. Nguyên sao, ta nhớ rõ nơi đó có một cái từ đá giáp hình thành to lớn cô phong đàn khu vực cảnh quan. Liền ở nạp ngói hoác tộc giữ lại mà trong vòng, lái xe dọc theo nước Mỹ 163 hào quốc lộ đi tới. Liền có thể tìm được nơi đó, Coulson lại lần nữa đánh giá chung quanh phong cách tươi mát tràn. Ngập đồng thoại phong cách hoàn cảnh liếc mắt một cái, có mắt đều có thể nhìn ra được tới. Nơi này cùng Utah châu mà tiêu tính tự nhiên cảnh quan nham thạch khe sâu tuyệt đối không phải một chuyện, bất quá, Coulson trầm thấp mở miệng nói. Chẳng lẽ, nham thạch khe sâu bên trong cũng có cùng Bermuda tam giác giống nhau nguy hiểm thần bí khu vực. Crossbone theo sát bổ sung nói, ở ta trong trí nhớ, SHIEL, đề phía trước tựa hồ hoàn toàn không có nhận được quá phát sinh ở nham thạch khe sâu đặc. Thù sự kiện báo án, liền ở nước Mỹ SHIEL, đề này ba vị cao cấp đặc công đàm luận cái này đề tài. Thời điểm, nhàm chán ở bên cạnh đứng có trong chốc lát Deadpool rốt cuộc xen mồm nói. Ta cảm thấy, Wanda tiểu cô nương theo như lời Monument Valley, cùng các ngươi theo như lời nham thạch khe sâu. Rõ ràng không phải một cái đồ vật thành công đem mọi người tầm mắt tất cả đều hấp dẫn đến chính mình trên người lúc sau. Deadpool móc ra chính mình di động, ở trên màn hình điểm, sau đó mở ra một cái di động trò chơi. Hơn nữa đem hình ảnh triển lãm cấp ở đây những người này xem. Đó là một cái có rõ ràng hình học phong cách khe sâu bối cảnh. Mà ở trò chơi này khởi động mới bắt đầu đồ án phía trên. Chính viết trò chơi này tên, Mo Valley, Wanda tiểu cô nương mắt sáng rực lên một chút, thanh âm nhẹ nhàng đúng lúc mở miệng nói. Ta nói chính là cái này. Monument Valley, ta cảm thấy trò chơi này cũng không tệ lắm. Siêu, Deadpool cùng Wanda tiểu cô nương nói, Wanda tiểu cô nương chớp chớp mắt, ta cũng như vậy cảm thấy, đáng chết. Di động của ta thông tin tín hiệu cùng di động số liệu tất cả đều chặt đứt. Di động thời gian thế nhưng cũng đình chỉ. Deadpool tiếp tục nói thầm nói, ngoặc kép, mọi người một mảnh quỷ dị trầm mặc, thực hảo. Ở bọn họ những người này, đã có ít nhất hai cái chơi đùa cái này gặp quỷ di động trò chơi. Không phải, một cái mang theo máy móc âm lời nói đột nhiên vang lên. Biến thành cụ hiện hóa trạng thái trí năng quản gia Jarvis đột nhiên mở miệng nói. Mọi người tầm mắt tự nhiên mà nói hướng đứng ở Tony bên người Jarvis trên người nhìn lại. Ngay cả vừa mới chính cho nhau nhìn chăm chú vào nháy mắt. Trên mặt còn mang theo ý cười Wanda tiểu cô nương cùng Deadpool đều không hẹn mà cùng quay đầu đi. Nơi này không phải Monument Valley thế giới, chỉ là phong cách thập phần tương tự, ở mọi người nhìn chăm chú hạ. Tony trí năng quản gia Jarvis chắc chắn mà lại trật tự phá lệ rõ ràng nói. Ta phía trước cũng chơi đùa trò chơi này, ta xác định, chế tác tổ đã tuyên bố trò chơi nguyên tắc chính thiên toàn 10 chương. Sau đó là bị quên đi bờ biển phụ lục 8 chương. Cùng với Ada mộng 1 chương, tổng cộng 19 chương, mà ở này 19 chương sở hữu trò chơi hình ảnh số liệu. Đều không có cùng nơi này giống nhau như đúc cảnh tượng. Nếu không như thế nào là trí tuệ nhân tạo đâu. Wanda cùng Deadpool tuy rằng đều chơi đùa trò chơi này, nhưng là, Bọn họ nhớ kỹ chính là trò chơi này chỉnh thể phong cách cùng một ít chi tiết. Nhưng là cụ thể, không sai chút nào nội dung. Lại chỉ có Jarvis trí tuệ nhân tạo này có thể từ chính mình cơ sở dữ liệu kỹ càng tỉ mỉ so nhiều. Qua sau, mới có thể tìm kiếm ra tới. Cũng chính bởi vì vậy, Jarvis ở đối lập quá bọn họ đặt mình trong nơi này nhìn đến cảnh tượng. Cùng số liệu kho chung du diễn sở hữu chương nội dung lúc sau. Mới có thể đến ra như vậy một cái nghiêm cẩn mà xác thực kết luận. Jarvis, ta cũng không biết ngươi thế nhưng còn chơi đùa trò chơi. Tony khó được có chút muốn nói lại thôi. Trong ánh mắt mang theo một chút hơi kinh ngạc, hắn hiện tại là thực sự có điểm tò mò. Hắn trí năng quản gia ở không bồi hắn cùng nhau làm thực nghiệm thời điểm. Đều ở trên mạng trải qua cái gì? Jarvis lập tức trả lời nói. Bởi vì ngươi đều không chơi này đó, ngắn ngủi trầm mặc sau. Tony cùng Jarvis nói, hảo đi, vậy ngươi lần sau chơi thời điểm nhớ rõ kêu lên ta một cái, không thành vấn đề. Tiên sinh, Jarvis lập tức gật đầu đáp ứng xuống dưới. Ngoặc kép, các ngươi trọng điểm đâu? Peter một bàn tay đáp ở Caesar trên vai, hơi hơi có chút đỡ chán. Sau đó, hắn một bên đầu, liền kinh ngạc nhìn đến, ở những người khác di động tín hiệu hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cùng với thời gian đình trệ dưới tình huống, Caesar chính không coi ai ra gì dùng di động lưu lượng lên mạng. Ở trái cây ứng dụng cửa hàng tìm thấy được Monument Valley trò chơi này. Sau đó, đã bắt đầu download, tay, Caesar, bởi vì quá mức khiếp sợ cùng kinh ngạc, Peter lời nói gian không tránh được mang lên vài phần trần trờ. Bất quá, nghĩ đến lần trước không thể hiểu được từ Captain America viện bảo tàng ra tới. Liền về tới mười mấy năm trước New York, ngay lúc đó thời điểm, Caesar di động giống như cũng là vẫn luôn đều có thể dùng. Khi nói chuyện, Caesar đã đem trò chơi download hơn nữa trang bị hảo. Hắn click mở cửa thứ nhất dạy học chương, đơn giản điểm vài cái lúc sau, nếu có điều ngộ đạo. Trò chơi này quy tắc chính là hành tẩu. Theo Caesar đem đã chạy đề tài kéo trở về. Chơi đùa trò chơi này Wanda tiểu cô nương cũng gật gật đầu bổ sung nói. Đối, trò chơi này quy tắc chính là thông qua đủ loại hành tẩu. Tìm được con đường trung điểm. Sau đó đem thần thánh khối hình học còn trở về chúng ta trên tay nhưng không có gì thần thánh. Khối hình học Deadpool buông tay. Nói, hắn liếc đứng ở bên cạnh. Bởi vì hoàn toàn nghe không hiểu mà càng thêm mặt âm trầm Loki. Thực mau lại bổ sung một câu nói. Duy nhất có thể xưng được với là khối hình học vũ trụ khối Rubik. Nga, còn có Loki quyền trượng thượng tâm linh đá quý. Đều cùng nhau không thấy, Deadpool còn đặc biệt hợp với tình hình làm một cái đồ vật bay đi không? Thấy thủ thế, Loki mặt đã âm trầm biến thành màu đen. Hắn chưa từng có như vậy muốn đánh chết một người. Chưa từng có, ngay cả hắn bị chính mình ca ca lôi thần tho chảo hoàn hồn vực Asgard nhốt lại. Thậm chí là lưu đày thời điểm, hắn đều không có như vậy phẫn nộ quá. Vì thế, chúng ta kế tiếp phải làm sự tình vẫn là dọc theo đường nhỏ hành tẩu. Sau đó tìm được chung điểm mơ siêu có thể là ở đây những người này chung. Nhất giỏi về tự hỏi nhà khoa học Tony tổng kết nói. Caesar ở tắt đi trò chơi lúc sau, nghĩ nghĩ, dứt khoát lại đem tấn răng phát sóng trực tiếp môi cao áp mở ra. Kết quả, ở hắn vừa mới tiến vào chính mình phòng phát sóng trực tiếp lúc sau. Mấy ngày này vẫn luôn thủ tại chỗ này ăn dưa người xem đó là một trận quỷ khóc sói gào. Điên cuồng phát làn đạn nói, ngọa tào chủ bá ngươi rốt cuộc xuất hiện. Ngươi lại không xuất hiện chúng ta đều cho rằng ngươi bị âm giới chi môn cấp nuốt lấy ta tưởng. Bị Satan Doji cấp nuốt lấy. Satan Doji rõ ràng đều bị vị kia hắc đạo đại lão ông ngoại cấp đánh nghiêng phía trước. Đều tránh ra, chủ bá ngươi nói cho ta. Cuối cùng cái kia cảnh tượng đến tột cùng là chuyện như thế nào? Xem một lần bị dọa khóc một lần. Chính là ta đều pha quay chậm nhìn suốt một vòng. Ta cưỡng bách chứng A, lộng không rõ ta cảm thấy ta đời này đều không bỏ xuống được chuyện này chủ bá chủ bá. Quỳ cầu cái minh bạch, lần trước phát sóng trực tiếp Bách Quỷ Dạ Hành, là đặc hiệu sao? Caesar nhìn những cái đó làn đạn nội dung bất giác mỉm cười. Sau đó mới từ thiện như lưu trả lời nói, là đặc hiệu, thở phào một hơi, bảo bảo cuối cùng là có thể ngủ cái an ổn giấc. Ta liền nói là đặc hiệu đi, còn thế nào cũng phải nói là gặp quỷ. Cái này đặc hiệu ta là chịu phục, bất quá, Caesar đối với di động nhẹ giọng nói mấy câu tình hình. Tự nhiên cũng rơi vào rồi những người khác trong mắt, vừa mới còn ngồi xổm bên cạnh Deadpool lập tức nhảy dựng lên. Người di động còn có thể lên mạng. Có thể, Caesar gật gật đầu. Nói xong, hắn trực tiếp đem màn ảnh nhắm ngay cách đó không xa cái kia Easter thác nước tuần hoàn cảnh tượng. Sau đó, không đợi Caesar cùng những cái đó xem náo nhiệt ăn dưa người xem dò hỏi. Đã có chơi đùa Monument Valley trò chơi này người kinh hỉ đến. Gì, chủ bá đây là ở Monument Valley chủ đề công viên sao? Nơi nào tân khai một nhà, cầu địa chỉ A, đó là cái gì, cũng có không biết ăn dưa người xem ở tò mò truy vấn. Cảm giác như là chân nhân tú, nghiêm túc mặt cùng chân nhân bản mật thất chạy trốn trò chơi giống nhau như đúc cảm giác ai. Chủ bá ngươi là ở công viên trò chơi sao? Cái này tân hạng mục cảm giác sẽ thực hảo chơi. Chủ bá ngươi mau qua đi A, cầu toàn trình hình ảnh. Ta khá tò mò, trong trò chơi là xoay tròn 2D hình ảnh, tuy rằng nhìn như là 3D hiệu quả, nhưng là, mỗi lần xoay tròn, kỳ thật đều chỉ là bày biện ra một cái 2D hình ảnh. Nhưng là, loại này lợi dụng thị giác ảo giác làm được đồ vật. Muốn như thế nào ở trong thế giới hiện thực thực hiện a? Ở những cái đó ăn dưa khán giả cho nhau phổ cập khoa học trò chơi này thời điểm. Một ít đối trò chơi này tương đối hiểu biết người, cũng đã ở mùi ngon bắt đầu phân tích, ở hiện thực 3D thế giới như thế nào thực hiện chân nhân bản trò chơi cảnh tượng. Thế giới này, tựa hồ xen vào thế giới hai chiều cùng ba vị thế giới chi gian, Caesar cẩn thận phán đoán nói. Cử cái không quá thỏa đáng ví dụ, giống như là 2D trò chơi hình ảnh, người chơi thao tác nhân vật nhìn như là 3D kiến mô. Nhưng là, cũng gần chỉ là nhìn giống, trò chơi hình ảnh chỉnh thể kỳ thật vẫn như cũ vẫn là 2D hình ảnh. Chẳng qua là tận lực bắt chước ra 3D hoàn cảnh mà thôi. Một đám 3D thế giới người, ở một cái thế giới hai chiều hành tẩu, các ngươi không cảm thấy thực hoang đường sao? Chưa từng chơi trò chơi này, ít nhất mất trí nhớ lúc sau khẳng định không có loại này ấn tượng Crossbone khó có thể tin nói. Ta chỉ cảm thấy có điểm khủng bố, Tony nhún vai. Ngươi xem qua mặt bằng quốc sao? Ngươi biết đem cao duy thế giới sinh vật hàng duy lúc sau? Sẽ là cỡ nào đáng sợ một sự kiện sao? Ngẫm lại một chút cái kia cảnh tượng, quả thực so trực tiếp giết chết nó còn muốn đáng sợ, không nghĩ ra được. Crossbone nghe vậy ngẩn ra một chút, ngô, bao nhiêu không nhất định là chân thật hiện tượng miêu tả. Ngươi có thể lý giải sao? Tony tự hỏi một chút, tận lực dùng đơn giản từ ngữ tới miêu tả loại này khái niệm. Người đôi mắt nhìn đến cảnh tượng kỳ thật là 2D. Chẳng qua, hai mắt thấy được hai cái hình chiếu. Sau đó, đại não giải toán mới có thể đem này hai cái hình chiếu tổ hợp thành một cái 3D vật thể. Bởi vì nhân loại vị trí thế giới là không gian ba chiều. Cho nên, nhân loại cũng chỉ có thể lý giải hiện thực 3D thế giới. Nhưng là, nếu có 2D sinh vật nói, chúng nó xem lẫn nhau, đối phương kỳ thật cũng chỉ có một cái tuyến mà thôi. Ở 2D sinh vật thế giới, chúng nó vĩnh viễn vô pháp lý giải, 3D thế giới chúng ta là như thế nào tồn tại. Ngươi đang nói cái gì? Wanda cảm thấy chính mình đã vựng ở xoay vòng vòng. Đem 3D thế giới X, Y dài, Z trục mở rộng thành X, Y dài, Z, V kép 4 cái trục, 22 cho nhau vuông góc, điểm động thành tuyến động thành mặt, mặt động thành thể, sau đó hình lập phương lại động, liền hình thành một cái siêu hình lập phương, Tony lại nhiều giải thích một câu. Dừng một chút, rồi lại nói, bất quá kia không quan trọng, bởi vì 3D thế giới nhân loại ý thức đồng dạng vô pháp lý giải chân thật tứ duy không gian. Mấy thứ này thuần túy là thông qua toán học lý luận xây dựng bao nhiêu khái niệm. Ở 3D thế giới chúng ta vĩnh viễn vô pháp biết nó đến tột cùng là cái gì. Cho nên mới nói, bao nhiêu không gian cùng tự nhiên không gian không thể hoàn toàn cùng cấp đối đãi, Deadpool nhịn. Không được nói, ta đã bị ngươi làm hồ đồ, đừng nói này đó. Chúng ta tiếp tục đi phía trước đi thôi. Ở đây mọi người chung, chỉ sợ là ở khoa học tu dưỡng phương diện này nhất khuyết thiếu Loki rốt cuộc không thể nhịn được. Nữa mở miệng nói, hắn hiện tại đối khoa học duy nhất khái niệm, đại khái chính là phía trước bù lại điện từ học phương diện. Ở Tony tiến hành toán học tri thức bao nhiêu bộ phận phổ cập khoa học thời điểm. Caesar di động còn cầm di động, hắn đang xem phòng phát sóng trực tiếp tân làn đạn. Tựa hồ, lần trước hắn ở phát sóng trực tiếp Peter làm cao số đề thời điểm. Xé lên kia hai vị, hàm số K cùng, vì phân phương trình K, lại cùng nhau xông ra. Trừ lần đó ra, còn có một cái lâm thời đem áo khoác đổi thành Âu mấy dặm được không gian ăn dưa người xem đang ở. Chỉ trích phương tù, mấy cái tràn ngập chữ cái Hy Lạp về không gian vector phân tích. Đã hoàn toàn tạp hôn mê tảng lớn ăn dưa người xem ở siêu cao số giống như là một cây cao không thể. Phàn đại thụ, mặt trên thường thường sẽ treo vô số khảo song thí người. Bất quá, tuy rằng hiện tại phòng phát sóng trực tiếp, quả thực so mặt trên treo vô số người cao số khảo thí hiện trường càng thêm tàn bạo. Nhưng là, có mấy cái nội tâm tương đối cường đại ăn dưa người qua đường lo liệu, bảo bảo không nghe quan niệm. Không ngừng xen mồm ngắt lời, nhưng thật ra cấp chính đặt mình trong với cái này kỳ diệu không gian Caesar cung cấp không ít hiếm. Lạ cổ quái ý nghĩ, vẫn luôn ghé vào Caesar trên vai, cùng hắn cùng nhau xem những cái đó ăn dưa người xem phát làn đạn Peter. Tuy rằng xem không hiểu tiếng Trung, bất quá, kia mấy cái có thể là toán học hoặc là vật lý chuyên nghiệp học bá phát từ chữ cái Hy Lạp tạo thành. Công thức, phương trình, hoặc là vector không gian, lại là thế giới thông dụng ký hiệu, Peter khẳng định là có thể xem minh bạch. Đương nhiên, làn đạn tượng một phen kịch liệt tranh luận lúc sau, tuy rằng hàm số K, vì phân phương trình K, còn có Âu mấy dặm được không gian K bọn người kia nhóm ngôn ngữ gian công thức mang theo mãnh liệt. Khí thế, ngang nhiên ép tới mặt khác ăn dưa người xem trừ bỏ phát một ít bị dọa khóc biểu tình bao lúc sau. Cơ bản đều ý tưởng giống nhau không tùy tiện xen miệng. Bất quá, những cái đó học bà nhóm đến ra kết luận nhưng thật ra nhất trí. Bao nhiêu nghịch biện đồ hình, tất nhiên không có khả năng xuất hiện ở 3D thế giới. Một đám các cụ tâm tư người dọc theo này phấn màu lam đường nhỏ đi phía trước đi. Ban đầu đường nhỏ đều rất đơn giản, chỉ là chuyển cái cong. Né tránh một chút những cái đó tựa hồ vĩnh viễn chỉ là ở ngắn ngủn một đoạn đường kính thượng bồi. Hồi thần bí quạ đen người, liền thuận lợi đi tới điểm xuyết có thác nước phấn màu lam phòng ốc phía trước. Bất quá, từ nơi xa xem rõ ràng trái với trọng lực, vẫn luôn ở ngược dòng mà lên thác nước, tới rồi gần chỗ, dòng nước từ phía dưới hướng lên trên chảy xuôi mà đi. Liền có vẻ càng thêm quỷ dị. Nói tốt thị giác ảo giác đâu, che lại đau nhức cổ gian nan ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lên hó cay nhịn không được lầm. Bẩm nói, nếu nói từ nơi xa xem, dòng nước ngược dòng mà lên, còn chỉ là thị giác khác biệt nói. Như vậy, khi bọn hắn đã muốn chạy tới cái này thác nước dưới chân, lại vẫn như cũ nhìn đến dòng nước hướng về phía trước chảy tới. Sau đó lại từ thượng mà xuống lưu lại làm xe chở nước tùy theo xoay tròn. Như thế đương nhiên hình thành một cái không có khả năng trở thành sự thật vĩnh động cơ, dòng nước. Tuần hoàn, Peter ngẩng đầu nhìn nhìn mặt trên, rốt cuộc nhẹ nhàng mở miệng nói. Đừng quên, nơi này là không gian hai chiều, dừng một chút. Peter nhìn chằm chằm thác nước, chậm rãi nói, không gian hai chiều. Chỉ có x, y hai điều trục, là một cái mặt bằng. Nói cách khác, thế giới này, là không có độ cao, chúng ta là không gian ba chiều sinh vật. Không hề nghi ngờ, nhưng là, chúng ta ở cái này hẳn là không gian hai chiều trong thế giới. Lại không có bị hàng duy trở thành 2D sinh vật. Cho nên, chúng ta nhìn đến thác nước, còn ở ngược dòng mà lên. Mà trên thực tế, ngươi tưởng tượng một chút, thế giới này chỉ có mặt bằng, không có độ cao, tự nhiên cũng liền không có trọng lực. Cái này thác nước nơi bồn nước, giống như là ở vật lý học trung lý tưởng trạng thái bóng loáng mặt bằng. Cọ sát hệ số vì không, dòng nước có phải hay không cũng có thể tùy ý bày biện ra chuyển động Brown thức tùy ý lưu động. Dòng nước ở quy tắc tuần hoàn lưu động, Caesar nhẹ giọng nhắc nhở Peter nói. Nga, đối, ta vừa mới cái kia ví dụ có điểm không quá thỏa đáng, Peter cười một chút. Đó chính là, dòng nước ngay từ đầu theo một phương hướng lưu động, ở một cái tuyệt đối bóng loáng mặt bằng, không có bất luận cái gì cọ sát, cho nên, nó sẽ vĩnh vô chừng mực chảy xuôi đi xuống. Cái kia xe chở nước, hẳn là cũng là tuyệt đối bóng loáng. Nói cách khác, chúng ta hiện tại duỗi tay chuyển một chút nó. Có lẽ, cái này thác nước liền sẽ bắt đầu ngược hướng lưu động không sợ chết Deadpool vĩnh viễn là nhất. Gương cho binh sĩ cái kia, Peter nói âm rơi xuống. Hắn trực tiếp liền đi đến xe chở nước bên cạnh, duỗi tay ngược hướng chuyển động một chút cái kia xe chở nước. Ở lúc ban đầu trì trệ, thậm chí là dòng nước đình trệ chung, sau một lát, thác nước thượng trái cây nhiên bắt đầu đảo lưu động. Hơn nữa, bởi vì phía trước thác nước phía dưới là xe chở nước. Xe chở nước phía dưới dòng nước chảy qua tương đối khúc chiết đường nhỏ. Mới dần dần chảy xuôi tới rồi chỗ cao. Tuy rằng cũng là ngược dòng mà lên, nhưng là, ít nhất vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Mà hiện tại, thác nước nơi này lại đột nhiên biến thành dòng nước từ dưới lên trên nghịch lưu. Liền tính sớm có chuẩn bị tâm lý, như thế đại thị giác đánh sâu vào. Vẫn như cũ chấn động đến làm người vô pháp ngôn ngữ. Caesar di động màn ảnh, vẫn như cũ trung thực ký lục một màn này cảnh tượng. Vừa mới còn véo đến chính hoan mấy cái học bá, tính cả bị dọa khóc mặt khác ăn dưa khán giả tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn phòng phát sóng. Trực tiếp hình ảnh, hảo sau một lúc lâu, mới có một người ngón tay run rẩy đánh chữ, phát làn đạn nói, đặc hiệu. Chủ bá ngươi nói thật, ngươi cùng công nghiệp quang ma công ty, còn có uy tháp chữ số công ty những cái đó đặc hiệu đầu sỏ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Quốc nội phim truyền hình đặc hiệu giống nhau đều chỉ hoa 5 mao. Chủ bá mỗi lần khai phát sóng trực tiếp thời điểm, này đặc hiệu như thế nào cũng đến một khối đi đánh đố. 10 khối đều không đủ ta áp 2 căn dưa chuột, 10 đô la. Sợ tới mức ta dưa đều rớt, JPG, các ngươi tất cả đều thua, đặc hiệu là miễn phí đưa tặng, chủ bá một phân tiền không tốn, Caesar nhỏ giọng nói. Thua liền thua bái, chủ bá ngươi cho ta địa chỉ, ta cho ngươi gửi qua bưu điện vừa mới áp 2 căn dưa chuột nha. Ý thức được chính mình thế nhưng bị một cái ăn dưa người xem cấp đùa giỡn Caesar có chút dở khóc, dở cười. Vì tránh cho tiếp tục bị người trêu chọc, chỉ có thể là tạm thời trước an tĩnh trong chốc lát. Không lập tức đáp lời. Mục trường cẩu ngốc, dưa chuột ca kịch bản hảo thâm mục trường cẩu ngốc cộng 1. Nhìn lâu như vậy phát sóng trực tiếp, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến cây sao cơ trí chủ bá đều bị người cấp kịch bản đi vào. Thấy chủ bá không hé răng, vừa mới áp 2 căn dưa chuột ăn dưa người xem lại ở tiếp tục phát làn đạn. Chỉ đùa một chút sao QAQ chủ bá ngươi đừng nóng giận không để ý tới ta không sinh khí. Chính là có điểm tạp tư, không biết nên như thế nào đi xuống tiếp, Caesar là thật sự có chút dở khóc dở cười. Y, ngươi có thể trái lại muốn ta địa chỉ, sau đó nói đưa ta một cái tiểu lễ vật nha. Tùy tiện một chương bưu thiếp là được dưa chuột ca kịch bản như thế sâu. Ta là chịu phục ngũ thể đầu địa tỏ vẻ bái phục cộng 10086 Caesar bị đậu đến không được. Dứt khoát thật sự cấp cái kia dưa chuột ca đã phát một cái tin nhắn. Tới tin nhắn ta một cái thu kiện địa chỉ, ta cho ngươi gửi bưu thiếp. Không nghĩ tới chủ bá cư nhiên thật sự hồi phục chính mình. Cái kia ở tại đế đô vùng ngoại thành mùa đông lều lớn vừa mới thành tinh không lâu. Trước mắt vẫn là nông thôn hộ khẩu. Công tác là chăm sóc rau dưa lều lớn dưa chuột tinh bị dọa đến trực tiếp đem bàn phím đều đánh. Nghiêng, chính mình rất thích cái này chủ bá. Là thật sự tưởng đưa hắn một chút lễ vật ATT. Ngày mùa đông hương vị còn tốt mới mẻ dưa chuột dinh dưỡng giá trị rất cao hảo sao. Caesar không lại xem phòng phát sóng trực tiếp soát làn đạn. Hắn tầm mắt cũng dừng ở cái kia thác nước thượng, đi tới thác nước phía dưới cây mã để nước, bọn họ đã không có khác đường nhỏ có thể đi, nhưng là nơi này, hiển nhiên đều không phải là lá chung để mơ siêu Caesar không đi quản còn ở lại nhải Deadpool. Mà là trực tiếp nhìn về phía Wanda tiểu cô nương, nghiêm túc dò hỏi, Wanda, người biết kế tiếp nên đi như thế nào sao? Xoay tròn, Wanda chớp hạ đôi mắt, đồng dạng nghiêm túc trả lời nói, ở trong trò chơi, một cái đường đi không thông thời điểm, xoay tròn một cái góc độ, thường thường liền lại có đường kính có thể đi, bánh rót không có khả năng hình tam giác nghĩ. Đến phía trước Tony theo như lời bao nhiêu nghịch biện. Peter cùng Caesar cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Bánh rót hình tam giác ở trong thế giới hiện thực không có khả năng thực hiện. Bất quá, nơi này rõ ràng là thế giới hai chiều. Nhưng là, từ một cái khác góc độ tới xem, bánh rót hình tam giác thế nhưng chọn dùng 3D thế giới mới có tạo hình, Tony không khỏi nhíu mày. Ở thế giới này, chúng ta từ mỗi cái góc độ xem hình ảnh, đều là chân thật, Caesar nhẹ nhàng nói. Vài người xoay người lại, theo Wanda tiểu cô nương vừa mới nhắc nhở phương hướng ngẩng đầu. Vừa mới đi tới thời điểm, nguyên bản vẫn luôn treo không một cái 60 độ giác hồng nhạt ngôi cao. Từ nó chính mình hình chiếu, thuận lợi hình thành một cái không có khả năng hình tam giác. Mà cái này hình tam giác một cái biên, vừa lúc cùng Caesar bọn họ hiện tại nơi vị trí tương liên tiếp. Thật giống như là trống rỗng xuất hiện một cái treo không đường nhỏ giống nhau. Như vậy đi, thật sự sẽ không ngã xuống sao? Nhìn này chỉ có ở riêng góc độ mới có thể xuất hiện đường nhỏ. Coulson trong lòng còn có chút phát mao. Chính là không đi cũng không được, Deadpool thanh âm vui sướng nhắc nhở hắn nói. Phảng phất đồng dạng đối mặt cái này nguy cơ người không có hắn giống nhau. Caesar trầm ngâm một lát. Trực tiếp về phía trước một bước đi tới, hoang nga, Deadpool tức khắc phát ra một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu, từ góc độ này xem, Caesar, người dưới chân cái gì đều không có, phảng phất chính huyền phù ở giữa không trung, Caesar không để ý đến hắn. Tiếp tục đi phía trước đi rồi một bước, Peter cũng theo sát sau đó cùng hắn đi cùng một chỗ. Deadpool bĩu môi, vừa muốn nhảy lên đi theo đi. Nhưng mà giây tiếp theo, Caesar cùng Peter thân ảnh, lại đột nhiên từ mọi người trong tầm nhìn biến mất, mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi. Deadpool cũng nhanh hơn bước chân vọt qua đi, nhưng mà, hắn bước chân lại đột nhiên gian cứng đờ. Hắn như cũ dừng lại ở cái này bánh rót hình tam giác thượng. Thân hình lại không có cùng Caesar, Peter như vậy, cùng nhau biến mất, tác giả có lời muốn nói. Mo Valley, Monument Valley tiếng Anh danh, nạp ngói hoác ngữ, CB giết khế y, nham thạch khe sâu chỉ ý, là trò chơi tên, cũng là nước Mỹ một cái cảnh quan tên 0.0 Monument Valley là nước Mỹ, khe sâu vòng tròn. Grand Circle, một bộ phận, ở vào Colorado cao nguyên một cái từ đá giáp hình thành to lớn cô phong đàn khu vực. Trong đó lớn nhất cô phong cao hơn đáy cốc ước 300 mễ. Nên khu vực ở vào Arizona châu phương Bắc châu giới cùng Utah châu phía Nam châu giới. Tọa độ ước chừng 36 độ 59 N 110 độ 6 V kép. Tứ giác lạc phụ cận bánh rót hình tam giác, cũng chính là không có khả năng hình tam giác, xoay tròn cùng hành tẩu. Hai nhích đào, gạch chéo 2015 gạch chéo 5 gạch chéo 29 gạch chéo 564 AF46 đi gạch nối DF86 gạch nối 4FC9 gạch nối 9ABB gạch nối F5455FA02A47.JPG. Hết chương.